Được, tôi đáp ứng khiêu chiến của anh. Diệp Tinh gật đầu. Lúc trước hắn nhìn thấy điện truyền thừa công kích đã muốn đi vào một chuyến rồi. Đương nhiên tộc Không Nguyên không có khả năng cho hắn danh ngạch truyền thừa này. Hiện tại Mặc Hồn lại lấy ra lệnh bài truyền thừa đang cho hắn. Quá hời, đáp ứng rồi, Diệp Tinh này. Sau khi Diệp Tinh đồng ý, tất cả mọi người chung quanh đều sửng sốt. Theo bọn họ thấy, kế tiếp Diệp Tinh hẳn là còn có thể tìm đủ loại lý do từ chối. Bọn họ còn chuẩn bị xem kịch hay đây. Diệp Tinh, Mặc Uyên truyền âm muốn nói cái gì đó. Mặc Uyên tiên sinh không cần lo lắng. Diệp Tinh truyền âm nói. Có thể trước khi tiến vào không gian truyền thừa hắn không có gì nắm chắc có thể đánh bại Mặc Hồn. Dù sao lúc đó thời gian hắn đột phá đến hư không cảnh quá ngắn, được. Mặc Hồn thấy Diệp Tinh đồng ý, trong mắt lóe ra một tia sáng. Vậy chúng ta liền đi tới chỗ bia tinh không, được thôi. Diệp Tinh gật đầu, nói xong, hai người đều bay đi. Đi, đi đến bia tinh không xem một chút. Diệp Tinh lại dám ứng chiến. Hắn chẳng lẽ thật sự có thể đánh bại Mặc Hồn, hừ. Không đời nào, hắn chỉ là vì không có lý do gì nữa mà thôi. Đi xem thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào, mọi người cũng đều cấp tốc hướng về bia tinh không, cách chương.